Đao kiếm thần hoàng, chương 904, bốn yêu thánh hạ, cốc truyện audio.com, thanh kiếm rỉ sét kiếm thức như hồng, Đinh Hạo đuổi theo Kim Lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cự dương yêu thánh. Kim Lân huyết ngạc yêu thánh cầm búa to quát, tiểu tử, ngươi thật là cuồng vọng, đừng tưởng rằng giết tên Ngô Thiên Sát nửa bước đạp vào thánh nhân cảnh là có thể ngăn cản chúng ta hợp sức. Cực lực cảnh giới yêu thánh vượt ngoài sự tưởng tượng của ngươi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai bên va chạm, Đinh Hạo, Kim Lân huyết ngạc yêu thánh bay ngược ra ngoài. Lực lượng cơ thể Đinh Hạo mạnh mẽ, Kim Lân huyết ngạc yêu thánh thì là cảnh giới thánh nhân. Một kích kia hai bên bất phân thắng bại, đấu tám lạng nửa cân. Huyết sắc cự dương yêu thánh như không trông thấy công kích thân hình thiếu nữ xinh đẹp trong đoàn sáng đỏ. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là ngăn cản thiếu nữ nhân loại luyện hóa chấn thần ấn, không thì dù các cường giả tuyệt đối của yêu tộc giết sạch cường giả tuyệt đối nhân loại, chờ khi thiếu nữ nắm giữ lực lượng chấn thần ấn thì mọi thứ đã muốn. Người khổng lồ xăm mình đang chiến đấu với kim loại đường lang yêu thánh gào thét. Cút về cho ta, người khổng lồ xăm mình như sư tử phát cuồng vọt lên cao, cánh tay rung lên. Một con mãng xà lửa to lớn bay ra khỏi cánh tay người khổng lồ xăm mình chặn lại huyết sắc cự dương yêu thánh. Huyết sắc cự dương yêu thánh giống to, cút, huyết sắc cự dương yêu thánh lắc người chấn vỡ cự mãng thành đốm lửa đầy trời. Kim loại đường lang yêu thánh cười quái dị, khục khục khục khục tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Kim loại đường lang yêu thánh bám dính người khổng lồ xăm mình. Tồn tại cảnh giới yêu thánh có thực lực vô cùng đáng sợ. Người khổng lồ xăm mình có thể thúc giục thú lực trong hình xăm trên người nhưng chưa vào cảnh giới thánh nhân, cái gọi là không thành thánh, không thành công. Người khổng lồ xăm mình ngăn chặn kim loại đường lang yêu thánh đã là miễn cưỡng, không thể nào một chọi hai. Hai người khổng lồ xăm mình là thuộc hạ của thiếu nữ xinh đẹp, lúc trước quảng trường rộng thênh thang thần điện cuối cùng Đinh Hạo không thấy bọn họ, không biết tại sao họ xuất hiện ở đây, thực lực khá cường đại. Đinh Hạo đánh nhau với Kim Lân huyết ngạc yêu thánh hơi cố sức. Kim Lân huyết ngạc yêu thánh khác với xài lang yêu thánh thiên sát nửa bước thánh nhân, nó thật sự là nhất khiếu yêu thánh cảnh. Lực lượng của Kim Lân huyết ngạc yêu thánh sớm chuyển hóa thành lực lượng yêu thánh, mỗi một kích đủ xẻ núi rẽ biển, lực lượng hùng hồn như biển cả nghiền ép. Tay phải Đinh Hạo cầm thanh kiếm rỉ sét, tay trái nắm thanh ma đao đen cố gắng chống đỡ. Kim Lân huyết ngạc yêu thánh cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, nếu ngươi chỉ có chút lực lượng đó thì hãy chờ chết đi, ha ha ha ha ha ha. Kim Lân huyết ngạc yêu thánh yên lòng. Xem ra lúc trước xài lang yêu thánh thiên sát bị giết là vì xui xẻo, tiểu tử này cố chống vất vả như vậy, chưa thúc giục thanh đao ma tính. Có vẻ gã không đoán sai, tiểu tử nhân loại không thể tùy thời tùy lúc thúc giục lực lượng vượt qua thánh nhân. Đinh Hạo lạnh lùng cười. Vậy ngươi cứ thử xem, đại ma vương mèo mập tà nguyệt cùng sử dụng uy lực tăng vọt. Nhưng vẫn là vấn đề cũ, Đinh Hạo không có bộ chiến kỹ đại ma vương mèo mập tà nguyệt cùng đánh. Tay chía Đinh Hạo thi triển đao nhị thập tứ, tay phải là kiếm nhị thập tứ nhưng không phù hợp hoàn mỹ, vẫn thiếu một chút. Đây không, cốc truyện audio.com, phải là đại ma vương mèo mập tà nguyệt hợp nhất thật sự. Ầm ầm ầm ầm ầm, va chạm kịch liệt, Đinh Hạo lại bị đụng bay ra. Chiến đấu leo thang, Đinh Hạo dần rơi vào thế yếu. Lực lượng yêu thánh của Kim Lân huyết ngạc yêu thánh liên miên bất tận, nếu Đinh Hạo không nhờ lực lượng ngọc trong thạch đã dung nhập hơn 100 xương cốt đã cường hóa chịu đựng nhiều áp lực thì giờ toàn xương toàn thân đã vỡ thành bột phấn. Nhưng vẻ mặt Đinh Hạo không có ý định thụt lùi. Tình huống này nằm trong vòng dự đoán của Đinh Hạo, tuy thực lực tăng lớn nhưng Đinh Hạo không cuồng vọng đến ngay mặt chống lại cường giả thánh nhân cảnh. Có thể không thua trong thời gian ngắn Đinh Hạo đã đủ tự hào, dù sao tu vi huyền khí thật sự của hắn chỉ mới là cảnh giới cao giai võ vương cảnh. Mỗi lần đến lúc nguy hiểm Đinh Hạo sẽ vận dụng lực lượng lửa của tất phương. Kim Lân huyết ngạc yêu thánh dần nhận ra uy lực của thanh kiếm rỉ sét, biểu tình trầm trọng hơn. Trước kia Kim Lân huyết ngạc yêu thánh chỉ chú ý thanh ma đao đen, gã không ngờ trong tay tiểu tử nhân loại kỳ lạ cầm thanh kiếm rỉ sét loang lổ rách nát ẩn chứa lực lượng làm gã kiêng dè. Thanh kiếm rỉ sét cũng là một báu vật hiếm có. Ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời có tiếng chấn động kịch liệt, sóng năng lượng đáng sợ như thủy triều tư tán. Một tiếng gào thét vang lên, ảo ảnh chu tước lửa to lớn bị kim loại đường lang yêu thánh đánh bay hóa thành ánh lửa đầy trời. Người khổng lồ xăm mình thủ hộ thứ hai tung ra huyền vũ cự thú cũng vỡ nát trước công kích của kim loại đường lang yêu thánh. Người khổng lồ xăm mình hộc máu văng ra ngoài, rõ ràng đã thua. Cùng lúc đó, người khổng lồ xăm mình triệu hoán thanh long, bạch hổ, cá to cũng rơi vào tình huống nguy cơ trùng trùng. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh dùng cơ thể xiết gãy ba cự thú, bao vây người khổng lồ xăm mình. Đinh Hạo quát to với nam nhân trung niên văn sĩ đứng xa xem cuộc chiến. tiền bối còn không ra tay, chẳng lẽ muốn để chấn thần ấn rơi vào tay yêu tộc sao? Đây là một cường giả cảnh giới võ thánh cảnh, nếu nam nhân trung niên văn sĩ chịu ra tay thì còn có chút hy vọng. Nhưng nam nhân trung niên văn sĩ như không nghe thấy, áo trắng rộng thùng thình bay bay, khuôn mặt cứng ngắc không biểu tình. Nam nhân trung niên văn sĩ đứng lặng tại đó, cơ thể không có chút lực lượng dao động, không có ý định ra tay. Phụt, người khổng lồ xăm mình thứ nhất hộc máu văng ra ngoài đập mạnh xuống đất kéo một vệt máu dài. Trò chơi kết thúc, chết đi. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh lạnh lùng cười nanh chanh nhào tới. Chính lúc này, vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang chói lóa xẹt qua chớp mắt chém đứt đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh. Một kiếm này giống như thiên ngoại phi tiên, không ai biết nó đến từ đâu. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh có thực lực cảnh giới yêu thánh vậy mà không kịp phản ứng lại. Growl, là ai tập kích ta? Đầu rơi xuống đất nhưng đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh chưa chết. Thật ra tồn tại đến cảnh giới yêu thánh dù toàn thân thành bột phấn chỉ cần bảo đảm một tia chân hồn bất diệt là có thể hồi phục. Mới rồi một kiếm kia sắc bén vô song nhưng không thể giết chân hồn của đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh tức giận gào giống. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh thi triển. Góc truyện audio.com, lực lượng pháp tắc cái đầu mới mọc ra ở cần cổ. Cách chương.